Thôn vệ tinh không, chương 1159, vùng ngoài khuynh phong giới, góc truyện audio.com. Ba đại thời đại luân hồi vũ trụ đều có thể chia ra vài chục thế lực, tổng cộng gần trăm thế lực. Trong gần trăm thế lực, bất kỳ một thế lực mạnh nhất nào cũng không thể so sánh với hai đại thánh địa kia. Hỗn độn thành chủ đứng giữa hư không, cảm thán, hai đại thánh địa, mỗi một thánh địa đều cực kỳ cường đại. Một đối một, không có một thế lực đỉnh cao nào có thể so sánh được với họ. Đương nhiên, nếu tính cả một thời đại luân hồi vũ trụ, cho dù vũ trụ nguyên thủy yếu nhất chúng ta cũng mạnh hơn bất kỳ thánh địa nào. Theo đánh giá, phải hai đại thánh địa cộng lại mới có thể sánh ngang với vũ trụ nguyên thủy chúng ta. Hỗn độn thành chủ nói, La Phong không khỏi khiếp sợ, thế lực cả vũ trụ nguyên thủy, vũ trụ tối cường giả đã có mười mấy người, loại như vũ trụ chi chủ trong Hồng Minh cũng có trên 30 người. 9 siêu thế lực, 12 thế lực đỉnh cao. Những thế lực đỉnh cao chỉ không có vũ trụ tối cường giả, nhưng về mặt vũ trụ chi chủ thì không hề kém. Có một vài vũ trụ chi chủ độc hành giả nữa, rồi một vài người ẩn nấp. Cả vũ trụ nguyên thủy cộng lại theo đánh giá có gần 1.000 vũ trụ chi chủ. Hơn 10 người vũ trụ tối cường giả, gần 1.000 vũ trụ chi chủ. Hai đại thánh địa cộng lại có thể sánh ngang. Đừng giật mình, hai đại thánh địa cộng lại, số lượng vũ trụ chi chủ mặc dù không nhiều bằng vũ trụ nguyên thủy chúng ta, nhưng hai đại thánh địa đã tồn tại qua không biết bao nhiêu vòng luân hồi rồi. Hỗn độn thành chủ cảm khái, về lượng có thể không nhiều bằng, nhưng về chất họ lại cực cao. Ít nhất họ đã dám lang bạt ở đây, thì tất cả đều đã ngộ ra bí pháp tối cường. La Phong hít mạnh một hơi, bí pháp tối cường, ai cũng có, đây là vũ trụ nguyên thủy. Thời đại vũ trụ thứ hai, thời đại vũ trụ đầu tiên trước đại phá diệt có ghi lại tin tức về những cường giả của hai đại thánh địa này. Hỗn độn thành chủ lật tay, liền lấy ra một viên tinh cầu ánh lên trong suốt kim quang, trịnh trọng nói. Đây đều là những tư liệu tin tức cực cao, là phe nhân loại chúng ta qua vô số kỷ nguyên mới thu thập được. Có những thứ liên quan tới một vài sự kiện cực cơ mật. Cho dù thế lực vũ trụ nguyên thủy chúng ta có trao đổi tin tức nhưng vẫn giấu đo những tin cực cơ mật này. Ngươi xem xong là hủy đi ngay. Dạ, La Phong gật đầu, hắn cũng hiểu, lần này hỗn độn thành chủ dẫn hắn đến vũ trụ hải, trên đường đi cũng dặn dò hắn cẩn thận. Nếu trong vũ trụ nguyên thủy mà đưa cho La Phong quá nhiều tin tức, La Phong chưa chắc đã cảnh giác. Nhưng khi vào trong vũ trụ hải, gặp vũ trụ vỡ nát, trải qua cơn chấn động đó mới có thể trọng thị những tin tức này. Tay cầm tinh cầu trong suốt, La Phong đưa chút thần lực thẩm thấu thẳng vào trong. Nhất thời vô số tư liệu bắt đầu tràn vào trong óc. Trong vũ trụ đang ở trong giai đoạn tan vỡ, xa xa có một vài thần thể trôi nổi, hỗn độn thành chủ chỉ đứng nhìn La Phong đang nhận tin tức. Đây là, La Phong mở mắt nhìn về phía hỗn độn thành chủ, cảm giác áp lực chưa? Hỗn độn thành chủ cười nói, La Phong gật đầu lia lịa, xem xong những tin tức cơ mật, La Phong chợt có cảm giác nguy cơ vô tận. Quá yếu, phe vũ trụ nguyên thủy mình là yếu nhất. Về mặt thần lực mình đang nằm ở thế yếu. Bằng vào vũ trụ mini tí ngô vũ rực hỏa diễm xa bôi khiến cho mình xem như cũng thuộc loại khá trong vũ trụ nguyên thủy, nhưng trong góc truyện audio.com, vũ trụ hải lại rõ ràng xếp ở hạng dưới, tỉ như hai đại thánh địa, thần lực khẳng định mạnh hơn La Phong nhiều, ai nấy đều ngộ ra bí pháp tối cường, cho dù La Phong bằng vào vũ trụ mini tí ngô vũ rực hỏa diễm xa bôi cũng tuyệt đối ở tầng đáy so với hai đại thánh địa. Ta vốn định chờ ngươi sau khi bước vào vũ trụ chi chủ mới nói, nhưng ngươi mặc dù chiến đấu kém, nhưng có thể bảo vệ tính mạng. Hỗn độn thành chủ nói, nhiều tôi luyện nhiều, sẽ trợ giúp cho ngươi bước vào vũ trụ chi chủ. La Phong gật đầu, đi thôi, hỗn độn thành chủ dẫn La Phong. Soát, một lần Thuấn Di đã ly khai vũ trụ loại nhỏ đang sụp đổ tiếp tục bắt đầu lữ trình. Thuấn Di không gián đoạn với tần suất rất cao, thỉnh thoảng cũng dựa vào trùng động thiên nhiên. Ngày thứ 6 sau khi La Phong tiến vào vũ trụ hải. Trong khí lưu hỗn độn vô tận, phía trước là nơi nguy hiểm Trấn Sa Hà. Hỗn độn thành chủ chỉ về phía trước, mặc dù Trấn Sa Hà không bằng Tam Đại Tuyệt Địa nhưng đối với ngươi, một khi tự tiện xông vào, vẫn có thể nguy hiểm tử vong. Cho dù là ta cũng phải vô cùng cẩn thận thăm dò trong đó. Nếu dám kiêu ngạo tùy ý Thuấn Di bên trong Trấn Sa Hà, sợ cũng có nguy hiểm chết người. La Phong gật đầu, lúc trước trên bản đồ vũ trụ hải, đích xác có miêu tả về những nơi nguy hiểm. Trấn Sa Hà thuộc loại một cái rất bình thường. Trong vũ trụ hải, tộc nhân loại chúng ta biết được trên 3.000 nơi nguy hiểm. Thời gian càng lâu, số lượng cũng dần dần tăng lên. Hỗn độn thành chủ cười nói, vũ trụ hải thật sự quá lớn, nếu như hai đại thánh địa chắc biết được nhiều nơi nguy hiểm hơn. Chỉ là họ sẽ không nói cho chúng ta biết. đảo mắt đã là ngày thứ 8 tới vũ trụ hải. Chẳng mấy chốc sẽ có thể thấy một trong tam đại tuyệt địa Khuynh Phong giới. So với Khuynh Phong giới, vài nơi nguy hiểm kia căn bản chẳng là gì. Hỗn độn thành chủ dẫn La Phong lại thêm một lần thuấn di, rốt cục cũng dừng. La Phong và hỗn độn thành chủ sóng vai đứng giữa hư không, hướng mắt nhìn xa xa. Ô, La Phong nheo mắt, thật đẹp, xa xa nhìn lại, chỉ thấy đằng xa có một núi cao sừng sững, nhưng đỉnh núi lại như được chặt rơi xuống giữa sườn núi. Trông như có một đao uy năng vô tận chém ngang qua núi, làm đỉnh núi treo xuống giữa sườn núi. Rào rào rào, trên đỉnh núi trơn nhẵn đang có một thác nước vô tận khổng lồ trút xuống, và mạnh xuống sườn núi, nước chảy tràn ra chung quanh, phủ kín hơn nửa đỉnh núi bị chặt đó. Đồng thời, vô số đá vụn không ngừng bay vòng quanh ngọn núi. Đây là Khuynh Phong giới, hỗn độn thành chủ nói, nghiêng đỉnh nghiêng mạng, cả quả núi cũng nghiêng, ngươi xem, những mảnh đá vụn ấy, hỗn độn thành chủ chỉ vào vô số những mảnh đá nhỏ bay vờn quanh núi, cười nói. Chúng ta bây giờ cách chỗ đó trên ức năm ánh sáng. Ngươi nói xem những thứ nhìn như tảng đá vụn đó to như thế nào. La Phong ngạc nhiên, mình có được bản đồ vũ trụ hải, thấy những miêu tả về Khuynh Phong giới kỳ thật cũng khá cẩn thận, tỉ như nói đỉnh núi chủ của Khuynh Phong giới cao ước 9.802 vạn năm ánh sáng, đường kính lớn nhất bị cắt rời đỉnh núi cỡ 1.226 năm ánh sáng. Bên ngoài núi, được gọi là vùng ngoài, độ nguy hiểm khá là thấp. Một vài chỗ nguy hiểm vẫn có thể làm một vài vũ trụ chi chủ có năng lực bảo vệ tính mạng kém một chút phải ngã xuống. Trong núi, còn gọi là vùng trong, độ nguy hiểm cực cao. Cho dù vũ trụ chi chủ, góc truyện audio.com, mạnh nhất cũng có thể chết, vùng trung tâm núi, vũ trụ tối cường giả cũng có khả năng chết. Tảng đá, La Phong thầm nghĩ, trên bản đồ thật ra không miêu tả về kích cỡ những tảng đá ấy, nhưng núi chủ cao ước 9.802 vạn năm ánh sáng, những đá vụn ấy xét theo tỷ lệ. La Phong tính toán, theo đánh giá chừng phải lấy mấy năm ánh sáng làm đơn vị. La Phong hơi chấn động, ít nhất bên trong vũ trụ nguyên thủy không thể xuất hiện một núi cao tới gần ức năm ánh sáng. Một viên tảng đá phải lấy tới năm ánh sáng làm đơn vị. Cái này cũng chỉ có trong vũ trụ hải, một nơi đã thai nghén ra vũ trụ nguyên thủy mới có thể phát sinh. Đi thôi, chúng ta cách nó còn xa, còn phải thuấn di một hồi lâu. Hỗn độn thành chủ cười nói. Một lát sau, La Phong và hỗn độn thành chủ đã tiến vào vùng ngoài Khuynh Phong giới. Rào rào, rất nhiều viên đá khổng lồ gần như vô biên vô bờ đang bay với tốc độ cao. Lúc trước đứng ngoài xa trên một ức năm ánh sáng xem, nó chỉ là một tảng đá nho nhỏ. Lúc này lại lớn tới mức gần như vô biên vô bờ. Chúng đều bay nhanh còn hơn tốc độ ánh sáng, tốc độ cực hạn trong vũ trụ hải tuyệt nhiên không phải tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ. Xem kìa, đó cường giả của tộc quần đỉnh cao thời đại vũ trụ đầu tiên. Hỗn độn thành chủ chỉ ra xa. Đó là một con dị thú khổng lồ có cánh lân giáp, toàn thân đỏ như máu, trông như loại phi cầm, đang nhìn thoáng qua bên này. Hỗn độn thành chủ, con chim dị thú lóe lên vẻ hơi kiêng kỵ, sau đó liền thuấn di biến mất. Cưu tộc, La Phong thầm nghĩ, những tộc quần được thai nghén trong hai thời đại trước đại phá diệt có biến hóa so với vũ trụ nguyên thủy bây giờ. Cưu tộc trong vũ trụ nguyên thủy bây giờ cũng đã từng được sinh ra, nhưng đã bị diệt tộc. Nhưng ở thời đại luân hồi vũ trụ đầu tiên, lại phát triển thành một tộc quần đỉnh cao. Xoát, xoát, xoát, liên tiếp thuấn di, lại qua hồi lâu, lướt qua những thiên thể bay với tốc độ mấy lần tốc độ ánh sáng, rốt cục cũng vào một thiên thể đường kính lớn nhất ước 8.25 ánh sáng. Bên ngoài Khuynh Phong giới có vô số thiên thể đá, liên tục bay với tốc độ siêu cao. Hỗn độn thành chủ đứng trên thiên thể đá, hướng mắt nhìn hư không chung quanh. Nhưng trên thiên thể đá, người sẽ phát hiện ra những tảng đá khác đều là tương đối tĩnh. La Phong gật đầu, đúng, những tảng đá gần ngọn núi chủ thì bay chậm, những tảng xa hơn thì bay nhanh. Khiến cho khoảng cách giữa vô số tảng đá vụn này lại vĩnh viễn không thay đổi. Người sáng lập cự phủ bây giờ đang ở vùng trong Khuynh Phong giới. Hỗn độn thành chủ cười nói, do đó các cường giả tộc nhân loại chúng ta đang ở vũ trụ hải chủ yếu đều ở Khuynh Phong giới. Chẳng trách người sáng lập cự phủ lúc trước không phát hiện ra việc ở viên áo bí cảnh, nguyên lai là đang ở đây. La Phong hiểu rõ, khối thiên thể đá này là điểm tập hợp tạm thời của tộc nhân loại chúng ta. Hỗn độn thành chủ nói, đương nhiên các vũ trụ chi chủ tộc quần khác trong Hồng Minh cũng tụ tập tại đây. Đi theo ta, nói xong, liền dẫn La Phong thuấn di với cự ly ngắn. Xoát, đi tới một chỗ trên thiên thể đá không biết đã bay bao nhiêu năm đó. Bên ngoài thiên thể đá chỉ tùy tiện lõm xuống một khe nhỏ cũng đã sâu cả trăm vạn cây em. Trong những hẻm núi ở đây cũng có một tòa thần điện. Ngoài thần điện có hai bóng người đang tùy ý trò chuyện, đột nhiên thấy La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ vừa. Góc truyện audio.com, đến, vội mở lời. Hỗn Độn, tới rồi, đưa La Phong tới à? La Phong vừa hạ xuống trong hẻm núi, đã cảm ứng được trong ngoài thần điện tổng cộng có 5 vũ trụ chi chủ. Mình đã gặp họ trong vũ trụ giả định rồi, mà vũ trụ giả định lại hoàn toàn mô phỏng khí thức, do đó bây giờ rõ ràng có thể phán đoán ra, trong 5 vũ trụ chi chủ, có 3 người là tộc nhân loại, 2 người là hồng minh nhưng không phải tộc nhân loại. Hỗn độn, bên trong thần điện cũng xuất có 3 bóng người, ai nấy đều ra nghênh đón. Hiển nhiên địa vị Hỗn Độn Thành Chủ là cực cao. Ngân Hà Lĩnh Chủ, hoan nghênh ngươi tới Khuynh Phong giới. Một tiếng cười đầy thiện ý vang lên. Chính là U Hầu Chi Chủ mà La Phong vẫn quen thuộc. O o o, cách chương.